Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 81, chạy trốn. Từ Hồng Nguyên trong thành đào địa đạo ra khỏi thành, lại đến Bạch Hà một bên, đại khái là hơn 10 dặm đường, nhưng bởi vì mang nhà mang người, cõng đại lượng vàng bạc tế nhuyễn, lại không có mã con lừa thay đi bộ. Lý Ngạn Tư một chuyến này hơn 10 người đi ước chừng hơn 2 canh giờ. Tuyết Dạ chạy vội, ngoại trừ mấy cái cường tráng hộ vệ, đám người còn lại xem như ăn đau khổ lớn. Bao quát Lý Ngạn Tư cũng không biết ngã bao nhiêu. Khó khăn nhịn đến Bạch Hà bên cạnh lúc, đã là xấu mạt, tại một chỗ cạn vịnh bên trong, mấy tên hộ vệ xuống đến bờ sông. Ba chân bốn cẳng để lộ một đống hàng mây che lá che phủ lấy vải bố. Phía dưới lộ ra một đầu thuyền nhỏ đến. Lại là Lý Ngạn Tư hai năm này vụng trộm chế tạo đò ngang. Bờ sông phía trên, Lý Ngạn Tư trông lại đường. Không chỉ có dẫm chân thở dài. Lý thị gần trăm năm cơ nghiệp. Bị hủy bởi hôm nay vậy. Quản gia khuyên nhủ, lão gia vẫn là mau mau lên thuyền đi. Có Lưu Dùng Thân mà đối đãi tương lai, chưa chắc không thể lại đánh tới. Tiết Lỗ Thị cùng hai cái tiểu thiếp thở hồng hộc bò lên trên thuyền, lúc này mới kinh hồn hơi định, nhịn không được khóc lớn lên. Liên đới lấy hai đứa bé cũng đồng thanh khóc giống. Lý Ngạn Tư quát mắng, đều chớ lên tiếng, là muốn đem quân minh đưa tới sao? Ai lại khóc đem ai ném trong sông? Bạch Hà mặc dù cũng không rộng, rộng nhất chỗ nhiều nhất cũng chính là trăm trượng, nhưng dòng nước chảy xiết, đá ngầm, vòng xoáy rất nhiều, như thế chỗ loại hình giã bến đò, mặt nước 10 phần hung hiểm, càng không nói đến ban đêm đi thuyền. Lý Ngạn Tư vốn định sắc trời đem sáng không sáng thời điểm qua sông, đã có thể sơ lược trông thấy đường sông. Lại có thể đuổi tại quân minh tuần tra trước đó thúc đẩy. Nhưng chờ giây lát, vừa ăn một ít đồ ăn bổ sung thể lực, chỉ thấy nơi xa lai lịch cuối cùng có hỏa long sáng lên. Theo gió đêm còn truyền đến trận trận chó sủa, mọi người nhất thời một trận kinh hoàng. Lý Ngạn Tư lẩm bẩm nói, truy binh sao lại tới đây? Hẳn là Bạch Mã Viện nhanh như vậy liền động thủ. Mấy tên hộ vệ luống cuống tay chân, giải tác, đẩy thuyền, đem thuyền nhỏ từ bên bờ đẩy vào trong sông. Quản gia ngay cả túm mang ôm, đem Lý Ngạn Tư từ cao khoảng một trượng trên bờ sông lôi xuống nước một bên. Một cái sơ sẩy, hai người cùng một chỗ lăn xuống đến, mặt dính đầy bùn, cực kỳ chật vật, may mà không có thụ thương. Quản gia đứng lên lại đem Lý Ngạn Tư đẩy vào thuyền gỗ. Lý Ngạn Tư vẫn sợ run, tiếp theo vỗ mạn thuyền, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt ngươi cái tắc hồn, tốt ngươi cái cường hùng, dám phản bội lão tử. Các ngươi chờ lấy, thuyền nhỏ chậm rãi lái rời bờ sông, rất nhanh dung nhập chảy xiết dòng sông bên trong, tại khắp nơi vòng xoáy, tuôn ra bãi bên trong đảo quanh, chập trùng, nhiều lần đều kém chút lật thuyền. Coi là thật hung hiểm dị thường, Lư Phương chủ đuổi tới bên bờ, cũng thấy không rõ trong sông chân tướng, chỉ là lờ mờ nghe được động tĩnh, tại yếu ớt dạ quang bên trong tựa hồ có thể nhìn thấy trong sông thuyền nhỏ hình dáng. Vội vàng lệnh người bắn tên, lại nơi nào bắn ra đến, Lý Ngạn Tư cũng coi như mạng lớn, tựa hồ trong cõi U Minh có Phật Tổ phù hộ, một đường đi tới. Tình hình nguy hiểm không ít gặp được, lại đều khó khăn lắm tránh đi. Hướng thượng du ra sức vẽ nửa canh giờ, vậy mà cho độ đến bờ bên kia. Hừng đông lúc, Triệu Nhiên tại Bạch Mã Viện tiếp báo, Lý Ngạn Tư chạy, không khỏi có chút giật mình. Nghe Lư Phương chủ trải vuốt chân tướng, hắn cũng không khỏi có chút bội phục. Cái này đẳng hạng thủ lĩnh, thật đúng là lợi hại a. Xem thời cơ cực nhanh, có thể xưng xảo trá. Lư Phương chủ tự xin gánh trách, Triệu Nhiên hảo ngôn an ủi vài câu, không có phê bình, lại là biểu dương hắn một đêm vất vả. Sau đó căn dặn bọn hắn mau chóng đi nghỉ ngơi, thật tốt ngủ một giấc. Triệu Nhiên không phải một cái chỉ xem kết quả lãnh đạo. Đồng thời hắn cũng sẽ nhìn quá trình. Chỉ cần chương trình chính xác, quá trình không có sai lầm, dù là kết quả không tốt, hắn cũng sẽ không như vậy xử phạt thuộc hạ, đẳng hạng người bên trong. Lý Ngạn Tư chạy trốn, Cường Hùng bị bắt, Tắc Hồn dù sao, hiện tại xem như rắn mất đầu. Triệu Nhiên lúc này phân phó, ngày mai phát thóc, ngày 17 tháng 12 buổi sáng, Bảo Trung dẫn đầu đảng hạng các tộc nhân cùng một chỗ. Vừa tới đến ngoài thành quay vòng phòng công trường, liền nghe Bạch Mã Viện Điển Tạo Phòng đạo sĩ thông cáo một tin tức tốt. Hôm nay buổi chiều ngừng việc, trừ mang tội phục dịch đảng hạng tội tù bên ngoài, tất cả mọi người có thể tiến về Bạch Mã Viện nhận lấy đạo môn phát ra cứu tế lương thực. Nghe thấy lời ấy, bọn dân phu mừng rỡ. Không chỉ có là đảng hạng lao lực cao hứng, tất cả hán dân lao lực càng là phát ra từ nội tâm mang ơn. Mọi người nhiệt tình cực kỳ tăng vọt, làm việc đến 10 phần ra sức. Đến buổi chiều, đi ăn cơm hoàn tất, Điển Tạo Phòng các đạo sĩ đem mọi người tổ chức, xếp thành đội ngũ, hướng Bạch Mã Viện bước đi. Trong đội nhóm, cũng không phân cái gì đảng hạng người vẫn là người Hán. Chỉ điểm nam nữ, nữ tử phía trước nam tử ở phía sau. Bảo Trung bên người cũng không phải Tẩy Trung, Cảnh Trình cùng Lão Thúc những này tộc nhân, mà là cùng một trình tự làm việc cái khác người Hán. Bạch Mã Viện phương đường tuần tra cùng hất lên đỏ chót chiến áo quân minh sĩ tốt duy trì lấy đội ngũ, đem Bảo Trung bọn hắn cái này vài trăm người vòng tại Bạch Mã Viện ngoài cửa đường lớn thượng đẳng đợi. Những này trên công trường lao lực nhóm là nhóm đầu tiên tiếp nhận cứu tế bách tính. Còn lại bách tính sẽ tại 18 ngày, ngày 19 lần lượt tới nhận lấy. Chờ một lát, chỉ nghe một tiếng chuông khánh vang lên. Bạch Mã Viện cửa lớn rộng mở. Phương đường tuần tra đếm lấy đầu người đi đến thả người. Mỗi sắp xếp 5 cái, ngay cả thả 6 hàng. Bảo Trung xếp tại hàng thứ 5. Đi theo nhóm đầu tiên tiến vào Bạch Mã Viện bên trong. Chỉ thấy từ hàng điện trước hiên trên trận đầy mấy đầu án. 10 cái đạo sĩ ngồi có trong hồ sơ về sau. Đều cầm giấy bút, chờ đợi phát thóc. Án đằng sau là một túi vải trắng túi. Mỗi cái túi đều căng phồng. Không hỏi có biết, hẳn là cứu tế lương thực. Hiên trận một bên khác, dùng dây gai kéo một đạo cấm khu. Cấm khu bên trong chất đống lấy túi lớn mở miệng lương thực. Lương thực chủng loại tương đối tạp, có lúa mì thanh khoa, có gạo kê, có cây lúa, có thịt khô. Lương thực bên cạnh còn chất đống một chút binh khí đồ dùng trong nhà. Tơ lụa, quần áo vải vóc, đồ dùng trong nhà đồ sứ, tán toái bạc, đồng tiền vân vân. Những vật này giống như núi nhỏ chồng chất ở nơi đó. Cũng không biết là dùng làm gì. Tại hiên trận dừng đứng lại, chỉ thấy Lư Phương chủ tiến lên, chỉ vào đống kia như ngọn núi nhỏ hàng hóa cao giọng giới thiệu. Nguyên lai đều là từ Lý Ngạn Tư, Cường Hùng hai vị đảng hạng thủ lĩnh nhà chép nhặt ra. Nghe nói lương thực đều là Lý Ngạn Tư, Cường Hùng từ Bạch Mã Viện cho mọi người phát ra cứu tế bên trong cắt xén ra. Cái khác tài vật cũng tới từ hai vị thủ lĩnh cưỡng đoạt. Trong đội ngũ đảng hạng người lập tức ồn ào. Tiếng mắng chửi bỗng nhiên vang lên liên miên. Bảo Trung đứng tại trong đội ngũ. Hắn cũng không cùng lấy mắng to. Nhưng nhìn xem nhiều như vậy tài vật lương thực đống để ở chỗ này. Nhất là trông thấy trong đó có mấy túi dược liệu. Nhớ tới mình lão nương kém chút chết bệnh. Trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện ra một cỗ khoái ý. Cắn răng hàm nói thầm âm thanh. Nên, Lư Phương chủ kể xong, lại phân phó một lần nhận lấy cứu tế trình tự. Sau đó phất phất tay, đám người xếp hàng tiến từ hàng điện. Có mấy tên khách đường, kinh đường đạo sĩ đã đợi chờ ở trong đó. đợi đám người đứng vững, liền gõ chuông khánh cùng mõ, bắt đầu dẫn đầu niệm lên. Trang vương dục tú, thụ đế mệnh mà sinh ra, dạy xiển nam dương, phụng sắc chỉ mà cứu cướp. Theo âm thanh ứng cảm giác, động niệm rủ xuống từ thánh đức rõ ràng, huyền công khó lường ngoại đạo ngưỡng theo. Tà ma về chính, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, tìm theo tiếng cứu khổ cứu nạn, tùy âm tiêu ếch tiêu tai, bích lạc động thiên đế chủ, viên thông tự tại thiên tôn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.